Thiên đạo đồ thư quán, chương 2453, Khôi Thánh dầu dĩ, 1. Khóc chuyện audio.com, cửu thần đồng, hỏa diễm thiêu đốt ở trong mắt, lực lượng hội tụ ở trong mắt, dần già, cảm thụ với sắc thái sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng toàn bộ thiên địa biến thành hai màu trắng đen. Không có cách nào khôi phục, điểm ấy, dù trên thiếu hụt của thư viện không có nhắc. Nhưng Trương Huyền tinh thông y đạo, hiểu rõ các loại tu luyện như lòng bàn tay, nghịch hướng suy diễn, rất dễ dàng liền đoán ra được, bệnh mù màu, đó là cái gì, Khôi Thánh ngây người, cái danh từ này, chưa từng nghe người nói qua, người không biết, Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức giật mình, thế giới này khác biệt kiếp trước, không có từ bệnh mù màu này cũng rất bình thường, chần chờ một chút mới giải thích. Bệnh mù màu là không mẫn cảm với màu sắc, không cách nào phân biệt chủng loại màu sắc, thật giống như bộ y phục này của ta, ngươi nhìn là màu gì? Xám, chấm, Khôi Thánh nói, là màu lam nhạt, không phải màu xám, Trương Huyền lắc đầu, xem ra vị trước mắt này, đã mất đi năng lực quan sát màu sắc. Trường bào của mình là màu lam nhạt, cùng xám hoàn toàn là hai khái niệm nha, màu lam nhạt, Khôi Thánh nhíu mày. Trong lòng nghi ngờ, đây là lam nhạt, làm sao cảm giác, không giống nhỉ, nếu như cái này nhìn không ra, cầu vồng thì sao, có thể nhìn ra mấy loại màu sắc, bàn tay Trương Huyền giơ lên, chân khí sao động ở trên không trung tạo thành một cầu vồng 7 màu. Có thể nhìn ra mấy loại màu sắc, bất quá không đủ 7 loại, hơn nữa rất nhiều đều tương tự, phân biệt không ra, nhìn kỹ một hồi. Càng xem Khôi Thánh càng cảm thấy kinh hãi. Thời điểm hắn còn nhỏ, nhìn cầu vồng rất nhiều lần, có thể rõ ràng phân biệt ra được 7 loại màu sắc. Bây giờ lại chỉ có 3 loại, hơn nữa cực kỳ mơ hồ. Chẳng lẽ thật như đối phương nói, vì bệnh mù màu, sẽ không phải do cửu thần đồng gây ra chứ? Nhiều năm như vậy, hắn một mực tin tưởng vững chắc công pháp lão sư sáng tạo ra. Thanh niên trước mắt liên tục nói nhiều chứng cớ như vậy. Để hắn kìm lòng không được sinh ra hoài nghi, có phương pháp bổ cứu không? Dừng lại nửa ngày, Khôi Thánh nhịn không được hỏi. Ta mới nhìn ra thiếu hụt, còn không có tìm được phương pháp bổ cứu. Trương Huyền lắc đầu, thư viện chỉ cho thiếu hụt, hắn còn không có tiếp xúc qua, hay tu luyện đồng kỹ tương tự, bởi vậy không cách nào bổ sung. Bất quá, từ từ nghiên cứu sẽ tìm được, chỉ cần cho đầy đủ bí tịch, bổ sung thành thiên đạo cấp, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Lúc trước đại bi thiên ma trưởng của Khâu Ngô cổ thánh cũng sai lầm trồng chất. Để cho người ta tu luyện mù mắt, mình cũng mượn nhờ vô số công pháp, cuối cùng sửa thành công. Hiện tại thi triển không có bất kỳ đáng lo gì. Nha, Khôi Thánh nhẹ gật đầu. Nhìn qua, bộ cửu thần đồng này, ngươi tu luyện hay không? Minh lý chi nhãn mạnh mẽ, hắn biết rất rõ ràng, nếu như mù, thật sự là cái gì cũng không có. Ta trước triệt để lý giải công pháp này, trở về nghiên cứu một chút, lại tiến hành tu luyện. Trương Huyền gật đầu, võ kỹ lợi hại như vậy, tu luyện là tất nhiên, chỉ bất quá công pháp hiện nay có thể khiến người ta mù mắt. Chắc chắn sẽ không dám động vào, chờ có cơ hội, xem nhiều thư tịch, bổ sung thiếu hụt hoàn chỉnh rồi nói sau. Dù sao hiện nay đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất không phải võ kỹ, mà là tu vi quá thấp, coi như gặp được Lạc Nhược Hy cũng không có biện pháp gì. Không sai, nhất định phải nghiên cứu thật tốt. 3 ngày này, ngươi có thể học với ta, có cái gì không hiểu. Cẩn thận hỏi thăm, 3 ngày sau rời khỏi nơi đây, liền không còn cơ hội. Khôi Thánh nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối, Trương Huyền khoanh chân ngồi dưới đất, con mắt nhìn văn tự trên không, trên thực tế tinh thần lại dạo chơi ở trong thức hài. Tiêu hóa cùng lý giải cửu thần đồng, chọn bộ công pháp, hết thảy hơn 30 chỗ thiếu hụt, mỗi một chỗ đều tổn hại thân thể cực lớn, không biết nghiên cứu bao lâu. Tìm hiểu toàn bộ một lần, xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Trương Huyền bất đắc dĩ, chấm, không phải là không muốn học, mà là sơ hở quá nhiều, để hắn bị bệnh hoàn mỹ cuồng thực không thể nào tu luyện được. gượng ép tu luyện mà nói, sẽ càng luyện càng mệt, cuối cùng buồn nôn phun ra. Như thế nào, có chỗ không hiểu nào không? Ta có thể giải đáp cho ngươi. Cách chương.